Chương 59, tỷ muội tình thâm. Dù gì học trưởng, Thích Tuyết Sao ăn xong rồi kem, cáo gì mang tới hoang mang cũng giải quyết rồi, dù gì cùng San cùng thường ngày, bắt đầu rồi sau khi ăn xong tàn bộ. Đi ở bên cạnh San đột nhiên ngồi đến, lấy tay đem bên chân tuyết tụ tập lại. Không thích tại sao vậy chứ không biết, có lẽ là bởi vì trước đó không lâu ở tuyết trung đã trải qua một hồi chiến đấu khốc liệt đi luôn cảm thấy còn giống như có nguyên nhân khác. Bất quá tựa hồ cùng dù gì trong trí nhớ trống rỗng bộ phận có liên quan dáng vẻ, nghĩ không ra. Phải không, nghe thật là lợi hại. Bất quá, ta rất thích ra, Tuyết San dùng tụ tập lại tuyết làm một quả cầu tuyết nhỏ. Bởi vì rất đẹp lại để cho tuyết cầu đặt ở tuyết cổn động, trắng non hai tay đầu ngón tay, đụng chạm lấy lạnh như băng tuyết, dần dần đỏ lên. Mà tuyết cầu cho nở mà chậm rãi trở nên lớn, từ bóng bàn trở thành tennis. Sau đó biến thành mềm thư cờ bổng cầu cao thấp. Dù gì học trưởng, có muốn hay không làm tuyết nhân đâu vẫn nhìn tuyết cầu San ngẩng đầu lên. Hiện tại đúng, hiện tại ta là không sao cả, bất quá San là ở cái này ra sinh chứ tuyết nhân gì gì đó, sẽ không từ tiểu khai thủy liền làm, đã làm được không muốn làm sao ở Mỹ xạ kỳ thành phố, tuyết tần suất cùng thời gian cũng không cao, muốn đóng tuyết nhân là khả năng không lớn. Bất quá hắn có nhớ kỹ khi còn bé, mỗi mùa đông đi tới cái trấn nhỏ này thời điểm, thường xuyên cùng nảy ủ kỳ cùng nhau làm tuyết nhân chơi đùa, cũng từng trận đấu quá, xem ai làm tuyết nhân nhiều nhưng lại đã từng đem thích tuyết nhân mang về nhà bên trong, cho ạ kỳ có liếm qua không ít phiền phức. Khi đó, ta chắc cũng là thích tuyết đi không phải, hiện tại cũng vẫn như cũ thích ta phải làm, là rất lớn tuyết nhân khoảng chừng nhiều đến bao nhiêu San dường như ở xác nhận mục tiêu tựa như hướng nhìn lại. Đều dài 10 công xích tả hữu ha ha. Vậy không gọi tuyết nhân, gọi đại tuyết giống như đi đại tuyết giống như khó nghe, chẳng lẽ không có thể gọi tuyết nhân sao San ngón trỏ dán tại bên môi. Đây tựa hồ là nàng đang suy tư cái gì thời điểm sẽ có thói quen động tác. Biết không San tuyết nhân cơ bản ước chừng là tam đầu thân, đều dài 10 công xích có ý tứ là, cao độ vượt lên trước 3 mét, đã có một tầng lầu cao như vậy, thậm chí cao hơn ngươi cảm thấy vậy còn có thể xưng là người sao không phải mà, đó chính là tuyết nhân. Thật rất lớn tuyết nhân được, nếu nói như vậy, chúng ta thẳng thắn để làm một cái gần đảm vượt lên trước 100 mét, đủ để bao quát cái này thành trấn tuyết nhân đi ở vật thấy chi khâu mảnh nhỏ đất bằng phẳng, ngược lại nguyên liệu cũng có. Rất nhiều, không đủ, hay dùng tự tại pháp chế tạo một trận tùy hệ tờ lớn như vậy, sẽ cho người thêm phiền phức đi cái này không phải ngươi hy vọng sao thật rất lớn tuyết nhân dù gì cố ý nghiêm mặt phản bác. Nói thứ lời đó người, ghét nhất San ngoác miệng ra môi. Đây là ta mơ ước lúc còn nhỏ nói, làm một cái lớn tuyết nhân, ngươi căn bản là ở làm bẩn ước mơ của ta nào chỉ là làm bẩn giấc mộng của ngươi, ta ngay cả người của ngươi đều muốn ô nhục chứ dù gì vừa nói, ngồi chồm hổm tới cào San ngứa, San lập tức vui cười lấy chạy ra. Vừa rồi vẻ này trọng bầu không khí hoàn toàn tiêu thất, dù gì cũng thở dài một hơi, tâm tình hướng phía chợ giúp San hoàn thành tâm nguyện rời đi. Hắn rất nhanh đuổi trốn chạy San, kéo tay nhỏ bé của nàng sau. Dùng sức kéo vào trong lòng ngực mình. Phốc hai người cứ như vậy ngã vào trong đống tuyết, San cưới ở dù gì thân, tầm mắt của hai người thật chặt hấp dẫn lẫn nhau. Đã biết, vậy làm đi lớn chỉ là tuyết nhân dù gì ngón tay của San vào San tóc, lòng bàn tay vướt ve nàng gò má. Nói rằng, thật vậy chăng San ánh mắt sáng lên, phi thường khả ái, đó là sẽ cho người ở sâu trong nội tâm đột nhiên quý động nhãn thần. Dù gì tâm tình cũng phấn khởi, phảng phất về tới khi còn bé cùng nảy ủ kỷ cùng nhau đóng tuyết nhân trận đấu lúc tình cảnh. Bất quá, không phải hiện tại, các loại giải quyết rồi ngươi nổ đỏ cả bên trong sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng thân thể sau, chúng ta ở bên ngoài chơi cả ngày, đến lúc đó ở núi đóng một cái cực lớn tuyết nhân lử, ta đang mong đợi San chăm chú nhìn chằm chằm dù gì con mắt, từ từ đem khuôn mặt tới gần, miệng của hai người môi lần nữa trọng điệp cùng một chỗ, gắn bó như môi với răng. Đầu lưỡi kịch liệt mút thỏa thích liếm láp, trao đổi với nhau nước bọt. Liền đang dần dần động tình hai người gắt gao ôm nhau, dùng sức muốn dung nhập lẫn nhau thời điểm. Hôm nay báo cho biết thời gian nghỉ chưa kết thúc tiếng trùng cũng vang lên. Bô nở mảnh cánh môi không thôi xa nhau, trong suốt nước bọt kéo dài thành một cái màu bạc sợi tơ, cuối cùng gãy. Vậy, hôm nay liền đến này nơi này đi ử San chui ở dù gì lồng ngực, phảng phất bổ sung năng lượng mở dạng, sâu đậm người hắn người mùi. Sau đó chỉ có quyến luyến không thôi ly khai thân thể của hắn. Đúng lúc này, thấu xương gió hô một tiếng thổi qua trung đỉnh. Hoa San hốt hoảng đem bị gió thổi động váy mở hợp với áo choàng cùng nhau ngăn chặn. Màu trắng dù gì nguyên bản là nằm địa, Phong nhấc lên váy trong nháy mắt đó, vừa lúc đem San quần lót nhìn nhất thanh nhị sở. Nhất là trung tâm khối kia ướt thủy tí, càng là kích thích hắn bụng dưới dâng lên một đoàn hỏa diễm. San xấu hổ nhìn nàng chằm chằm, mặt đỏ đến độ nhanh nhỏ máu. Không đủ, nàng là một phi thường lễ phép hài tử, cho nên vẫn là bái một cái, sau đó mới giống như thường ngày xoay người ly khai, chỉ là tiến độ nhanh rất nhiều. Một mặt quay đầu lại một mặt đi tới. Cho dù bị thấy được của lót, có thể quả nhiên vẫn là muốn để lại tới. Đối với San như vậy không muốn xa rời chính mình cảm thấy tự mãn đồng thời, dù gì lại thúc giục nàng ly khai. Chính mình trở về lấy được sao, ta đã không phải tiểu hài tử, chính mình trở về lấy được muốn làm tuyết nhân điểm ấy cũng rất giống như tiểu hài tử đi nói thứ lời đó người, ghét nhất nháo tỳ khí chỉ có nói tiếng mà thôi, khuôn mặt quả nhiên vẫn là lộ nụ cười. Dù gì phát hiện mình vừa bị San nói ghét nhất, không biết sao liền sẽ cảm thấy tâm tình tốt. Tốt, từ đó về sau nếu để San nhiều chán ghét ta đi mới vừa ngẩng đầu lên bộ dáng như vậy quyết định, cờ thơ ít giáo viên cửa sổ liền chiếu vào tầm mắt. A tuy là chỉ là trong nháy mắt, nhưng đúng là bên cửa sổ, nhìn thấy thật dài, khiến người khắc sâu ấn tượng màu rám nắng tóc ăn. Đó là cáo gì thật đúng là một đôi khiến người ta bận tâm tỉ mỗi đây thiên lần thứ hai phiêu tuyết mịn, dù gì đánh rớt sau lưng hoa tuyết, xoay người dọc theo phiến trọng đại môn về tới phòng học. Trong phòng học, cáo gì ngẹo đầu nhìn chằm chằm cửa, thẳng đến dù gì tiến đến, chỉ có nhanh chóng quay mặt chỗ khác, nhìn về phía bên ngoài phương hướng của nó.